Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Viện Quân. Nam Cương Ba Quốc Thiên Mục trong nội cung, Hộ Sơn Đại Trận đã mở khải. Chúng tu sĩ đang nhìn bầu trời trung khắp nơi xoay quanh đại hào, đều bị kinh hãi lạnh mình. Một gã kim đan tu sĩ chỉ vào trong điện một cụ tử trạng đáng sợ thi thể nói ra. Bầu trời cái chủng loại kia, yêu cầm, chuyên ăn thịt người đại não, là một loại thực thủ hào. Lúc trước, tu tiên giới, chưa bao giờ thấy qua loại này yêu cầm. Không biết sao đắc thoáng cái xuất hiện cái này rất nhiều. Số lượng khó có thể phòng trừng, liều chết lao ra điều tra các đệ tử hồi báo. Bọn hắn chứng kiến chỗ, lộ vẻ thây ngang khắp đồng. Ngay Ba Quốc kinh thành cũng đã biến thành tử thành. Số ít may mắn còn sống sót con dân, trốn ở trong động đất, không dám ra ngoài. Một khi bị thực thủ hào phát hiện, tất nhiên bị mổ óc mà chết. Thiên Mục Cung cung chủ Mục Chân Nhân trầm giọng nói ra. Có phải hay không là Vạn Vật Tông đang giở trò, âm thầm đào tạo đại lượng thực thủ hào? Cái kia kim đan tu sĩ lắc đầu. Theo cha, Vạn Vật Tông sở tại Nam Quốc, tình huống cũng không so Ba Quốc tốt đi nơi nào. Bọn hắn đồng dạng đã bị thực thủ hào chi hại, quốc dân tử tổn thương thảm trọng. Một danh khác kim đan tu sĩ nói ra. Sư phụ, Ba Quốc quốc quân cùng một đám vương công đại thần chính trốn ở địa cung trong tị nạn, nhưng sợ khó có thể trèo trống quá lâu. Thân là quốc sư cửu sư đệ phát tới truyền âm phù xin giúp đỡ, thỉnh cầu sư phụ ngã môn nhân trước đi cứu viện. Không biết nên như thế nào trả lời. Mục Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Bổn cung hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái đó có tâm tư để ý tới những người phàm tục kia chết sống. Những kia quốc quân đại thần chết thì đã chết. Nếu là vượt qua kiếp nạn này, lại đến đỡ một tên đương làm quốc quân là được. Trong lúc nói chuyện, trên mặt đất cái kia cụ ngốc nghếch thi thể đột nhiên kịch liệt run rẩy vài cái. Mục Chân Nhân đợi mặc dù là tu tiên giả, thực sự lại càng hoảng sợ. Một gã kim đan tu sĩ lấy ra đạo kiếm, cả gan lật qua lật lại thi thể. Trong lúc đó một chiếc ấu cầm theo thi thể sọ não chung chui ra, thẳng đến kim đan tu sĩ mà đi. Cũng may người này tu vi không thấp, phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng nói kiếm nhất vung, đem ấu cầm chém rụng tại đất. Nhưng ấu cầm rõ ràng chưa chết, hắn một cái bốc lên, lại hướng phụ cận một danh khác tu vi khá thấp tu sĩ cái ót đánh tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Mục Chân Nhân bắn ra một đạo lục quang, xuyên thủng ấu cầm thân thể. Hắn lúc này mới chết đi, trụy lạc tại đất. Kim đan tu sĩ biến sắc, nói ra, đây cũng là cái kia thực thủ hào ấu cầm. Xem ra cái này thực thủ hào chẳng những mổ người não, còn có thể người trong đầu đẻ trứng nở hậu đại. Chiếu lần này xuống dưới, thực thủ hào số lượng hội càng ngày càng nhiều, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Chân Nhân nhẹ gật đầu. Hắn sốt ruột ở trong đại điện đi tới đi lui, nói ra, truyền lệnh xuống, giữ nghiêm sơn môn trận pháp, không nên đi ra ngoài. Mặt khác, dùng truyền âm phù thỉnh cầu thế lực khác trợ giúp. Còn có đáp lại, kim đan tu sĩ trả lời. Phụ cận vài đại tông môn cũng đều nhận lấy thực thủ hào công kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí còn hướng bổn cung xin giúp đỡ, cũng khó có thể trợ giúp bổn cung. Mục Chân Nhân nói, cái này yêu cầm lợi hại như thế, số lượng lại kinh người như thế, bình thường đại tông môn là tuyệt đối không có dư lực duỗi ra viện thủ. Chỉ có trông cậy vào những kia có nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn siêu cấp thế lực mới có thể theo thực thủ hào trong miệng cứu ra bổn cung tu sĩ. Các ngươi nhưng thông chi Thiên Nam quốc hoàng tộc. Kim đan tu sĩ nhẹ gật đầu. Thuộc hạ đã muốn hướng Thiên Nam hoàng tộc cầu viện. Bất quá, Một vị cơ đạo hữu đáp lại nói, Thiên Nam Quốc gần đây khắp nơi nhiều lần phát độc cổ ôn dịch. Cơ gia thân là hoàng tộc, bởi vì việc này bận rộn sứt đầu mẻ chán, không rảnh phân thân trợ giúp bổn cung. Mục Chân Nhân nhướng mày, trung thổ cùng Tây Vực cũng có không thiếu đại tu sĩ. Phải chăng đã muốn hướng những kia đại tông môn cầu viện? Kim Đan tu sĩ trả lời, thuộc hạ đám người đã từng cái cầu viện, còn phái ra không ít tử sĩ đi trước trung thổ cùng Tây Vực ở trước mặt xin giúp đỡ. Nhưng chưa đã bị bất luận cái gì đáp lại. Mục Chân Nhân thở dài, có thể làm đều làm. Nếu là sống không qua kiếp nạn này, đó cũng là thiên vong bổn cung. Một gã ngây thơ không cỡi thiếu niên hoảng sợ nói ra. Lão tổ, bổn cung chính là Nam Cương hàng loạt một trong. Nếu như ngay cả bổn cung đều không thể bảo toàn, chẳng lẽ cái này Nam Cương đại địa đều muốn rơi vào tay giặc? Vô luận tu tiên giả còn là phàm nhân, đều bỏ mạng ở Yêu Cầm khẩu hả? Mục Chân Nhân nói, Húc Nhi có chỗ không biết, lần này đại nạn, trước đó chưa từng có, Nam Cương trăm quốc, chỉ sợ cũng đến sinh tử tồn vong trong lúc đó. Húc Nhi không tin, thiếu niên cố chấp nói, chúng ta loại tu tiên giả vô số, tượng lão tổ cao nhân như vậy cũng là không ít, chẳng lẽ ngay một ít Yêu Cầm đều không đối phó được. Mục Chân Nhân thở dài. Nếu như thiên hạ tu sĩ liên hợp lại, có lẽ còn có thể đem những này Yêu Cầm từng cái trừ tận. Nhưng hôm nay Nam Cương trăm quốc từng người tự chiến, vô pháp đoàn kết nhất trí đối kháng thực thủ hào, mà trung thổ Tây Vực tất cả đại tông môn, chỉ sợ cũng không biết xen vào việc của người khác. Ngàn dặm xa xôi đến đây trợ giúp, lão tổ ta mặc dù có nguyên đan tu vi, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, vô pháp đối phó cái này chém vô cùng giết không dứt thực thủ hào. Hơn nửa ngày sau, xoay quanh tại Thiên Mục Cung trên không thực thủ hào số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng không ngừng trùng kích lấy phía dưới hộ sơn đại trận. Trận này cũng trở nên càng ngày càng tràn đầy nguy cơ. Ẩn thân huyệt động nhưng chuẩn bị xong. Mục Chân Nhân hỏi. Một kim đan tu sĩ nhẹ gật đầu, thuộc hạ đã muốn an bài đại lượng đệ tử đào rỗng lòng núi, làm ẩn thân huyệt động. Mục Chân Nhân nói, vạn nhất đại trận bị phá, các ngươi toàn bộ tiến vào trong huyệt động ẩn thân, Tịnh Phong ở cửa động. Bản Chân Nhân tác chính là tự mình ra tay, dẫn đi những này thực thủ hào. Về phần các ngươi phải chăng có thể ở trận này trong đại kiếp chữ hàng, chỉ thuận theo ý chơi. Một mình xung phong liều chết quá mức hung hiểm. Cung chủ đại nhân vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trốn trong động a. Kim Đan tu sĩ khuyên nhủ. Mục Chân Nhân lắc đầu. Bản Chân Nhân dù sao cũng là đường đường nguyên đan kỳ tu sĩ, há có thể vì trốn một ít Yêu Cầm tự ẩn thân tại huyệt động trong. Bản Chân Nhân tuy nhiên vô lực đem những này Yêu Cầm toàn bộ giết chết, nhưng những này Yêu Cầm cũng đồng dạng vô pháp chặn đường Bản Chân Nhân. Đợi Bản Chân Nhân giết ra lớp lớp vòng vây, trước phó trung thổ, ở trước mặt hướng mấy vị chính đạo đại tu sĩ xin giúp đỡ, có lẽ có cơ hội phản hồi cứu các ngươi. Mắt thấy đại trận linh quang dần dần bạc nhược yếu kém, Mục Chân Nhân đang muốn phân phó thuộc hạ tránh né, đột nhiên một gã kim đan tu sĩ mang theo đại hỷ vẻ đến đây thông báo. Sư phụ, tin tức tốt, Tây Vực, tu tiên giới, đã phái tới một chi viện quân. Nhiều nhất nửa canh giờ trong, có thể đến bổn cung. Mục Chân Nhân đại hỷ, Tây Vực, tu tiên giới, không biết là tam đại trong ma môn người. Nếu có đại tu sĩ tọa chấn, những này Yêu Cầm nhiều hơn nữa, lại có sợ gì? Kim Đan tu sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, thực sự không phải là Tây Vực tam đại trong ma môn bất kỳ một cái nào, mà là Tây Vực tu tiên trong liên minh một cái tông môn. Tên là Thần Kỹ Môn, kỳ môn chủ xuất lĩnh hơn trăm môn nhân, tự mình đến đây trợ giúp cứu thần kỹ môn. Mục chân nhân cau mày, hắn nhiều năm không ra Nam Cương, chưa từng nghe nói lần này tông môn kỳ môn chủ đúng vậy mới tiến giai nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Mục chân nhân hỏi, kim đan tu sĩ lắc đầu, là nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Mục chân nhân thở dài, cũng thế, nếu có một vị nguyên đan trung kỳ tu sĩ tọa trấn, nói không chừng cũng có thể dọa lùi lũ yêu, nhưng bảo vệ nhất thời bình an. Nhưng kim đan tu sĩ có lẽ hay là lắc đầu, chẳng lẽ chỉ là bình thường nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Mục chân nhân thất vọng, hắn biết rõ, như chính mình như vậy nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, tại lớn như vậy kiếp nạn ở bên trong, rất khó phát huy ra thay đổi càn khôn mấu chốt tác dụng. Kim đan tu sĩ chi tiết trả lời, thần kỹ môn môn chủ là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, kỳ môn người, đa số ngưng đan kỳ tu vi. Mục chân nhân vốn là sững sờ, lập tức mất hết can đảm, một cái kim đan kỳ tu sĩ tới làm gì, chịu chết sao? Chỉ sợ bổn cung có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng cái này Trích Viện quân nhưng không cách nào còn sống chạy đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.